Ta là một tên trộm. Chương 106, Hỏa Vân 4. Góc truyện audio.com. Mộ Dung Tiểu Thiên đợi Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ đem tiền thu vào bọc, mới mở miệng nói, không phải ta muốn gạt ngươi, thật sự là ta tìm ngươi có việc, nếu ta không làm như vậy, ta thật không biết ngươi cùng với những người đó đánh bạc tới khi nào. Nguyên lai như vậy à? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ giờ mới hiểu được, ngồi xuống nói, có chuyện gì cứ việc nói. Ta chỉ sợ là năng lực ta có hạn, không thể giúp ngươi cái gì. Ta muốn thuê chiến lang dòng binh đoàn các ngươi một thời gian dài. Ngươi xem được không? Mộ Dung Tiểu Thiên đi thẳng vào vấn đề, không quanh co lòng vòng. Tất cả mọi người đều là người ngay thẳng, nói chuyện trực tiếp tốt hơn. Chuyện này, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ do dự, có chút xấu hổ, lấy tay vò đầu nói. Tên trộm đại ca, ngươi tìm lầm đối tượng. Ngươi đừng nhìn thấy ta là đội trưởng chiến lang dòng binh đoàn, nhưng tất cả chuyện tình dòng binh đoàn đều là lão bà của ta quản lý. Chuyện này, ngươi phải cùng lão bà của ta thương lượng mới được. Nga, như vậy à, mấy người ngồi tại đây đều sửng sốt, tiếp theo đều nở nụ cười. Nguyên lai tiểu tử Xuân Giang này sợ vợ đã sợ tới tình trạng như thế. Chỉ có biểu tình đậu đỏ như thường. Xem ra việc này trong lòng sớm đã biết rõ ràng. Các ngươi không cần cười a, Hỏa Vân trên mặt ửng đỏ, vội thay lão công giải thích. Kỳ thật Xuân Giang hắn chủ yếu là bận quá, cho nên chuyện tình dòng binh đoàn mới đều qua ta xử lý. Bận rộn bài bạc, đậu đỏ thình lình chen lời. Nga, thực tế là như vậy phải không? Như thế nào nghe qua có chút giống giấu đầu lòi đuôi. Đậu đỏ cười to hơn. Lão bà ngươi cũng đừng làm rối loạn thêm nữa. Biết không, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ giờ phút này thật muốn tìm cái lỗ chui xuống. Không có việc gì, Nguyệt Dạ huynh, sợ lão bà chứng tỏ ngươi yêu lão bà ngươi. Không có gì phải đỏ mặt, Mộ Dung Tiểu Thiên cố nín cười. Phất tay, ý bảo mọi người đừng cười. Thấy tất cả mọi người khôi phục bình thường, Mộ Dung Tiểu Thiên lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Hỏa Vân. Đại muội tử, lời ta mới vừa nói ngươi cũng đã nghe, ta sẽ không lặp lại, đồng ý hay không, ngươi cứ nói ra. Không, Hỏa Vân một lời liền từ chối. Lão bà, ngươi, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vừa nghe, nóng nảy, đến vận mệnh chẳng qua chính là kiếm tiền mà tới, có thể được người ta thuê lâu dài, ý nghĩa giống như có nguồn thu nhập ổn định, mua bán tốt như vậy. Rất nhiều dòng binh đoàn muốn cũng không được, không thể tưởng được công việc béo bở như vậy, lại bị lão bà một lời cự tuyệt. Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ mới vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng bị Hỏa Vân hung hăng trừng mắt, lời vừa muốn nói ra lại rụt trở về. Không quan hệ, Mộ Dung Tiểu Thiên bình tĩnh cười cười, đối với cự tuyệt của Hỏa Vân không chút giận, mua bán không phải dựa vào nhân tình, không kể nói như thế nào. Chúng ta coi như là có quen biết, có rảnh đến thiên hạ đệ nhất kẻ trộm phủ của chúng ta. Ta mở rộng đại môn hoan nghênh các ngươi, ngươi vẫn chưa nghe ta nói hết. Hỏa Vân mở miệng chặn lời Mộ Dung Tiểu Thiên. Ta không đáp ứng thuê, đó là bởi vì ta quyết định gia nhập các ngươi. Cái gì, lão bà ngươi, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ vừa muốn há mồm, nhưng bị Hỏa Vân hung hăng trợn mắt nhìn. Vì cái gì Mộ Dung Tiểu Thiên vẫn bình tĩnh? Đây là tình thế bức bách. Hỏa Vân lông mi xinh đẹp hơi hơi trao lại, tựa hồ rất bức xúc nói. Chúng ta chiến lang dòng binh đoàn mặc dù là dòng binh đoàn ép cấp, nhưng ngoại trừ ta cùng với đậu đỏ, căn bản không thể lôi kéo những người khác, mà Xuân Giang lại suốt ngày không thấy bóng dáng. Căn bản là không thể trông cậy. Chiến lang dòng binh đoàn căn cơ là ở Cự Long Thành. Nhưng hiện tại khai thông tiền tệ, các đại tập đoàn tài chính đều nhanh chóng quật khởi. Địa vị chiến lang dòng binh đoàn tại Cự Long Thành đã bị mấy phương thế lực cô lập. Nếu ta không tìm ra đường lối mới, chiến lang dòng binh đoàn chỉ có cách trở bị người ta diệt đoàn. Lão bà, sẽ không nghiêm trọng như ngươi nói chứ? Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ còn chưa ý thức được biến hóa vi diệu hiện tại của trò chơi vận mệnh. Mộ Dung Tiểu Thiên cùng với Tuyệt Phong nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra người thông minh bên trong vận mệnh còn nhiều. cũng không phải chỉ có bọn họ mới thấy rõ thế cục sắp tới của vận mệnh. Nguyệt Dạ huynh, lão bà ngươi nói một chút cũng không sai. Tại điểm này, lão bà ngươi có thể so với ngươi cảnh giác hơn. Mộ Dung Tiểu Thiên thở dài một tiếng, ánh mắt bắt đầu biến thành thâm thúy, đã không còn biểu tình bất cần đời, thay thế chính là vẻ mặt thành thục, quyết đoán cùng với thâm trầm. Như vậy, ngươi vì cái gì chọn chúng ta? Mộ Dung Tiểu Thiên chăm chú nhìn Hỏa Vân, hắn cần một cái lý do chân chính. Mộ Dung Tiểu Thiên không phải ô dù, không phải chỗ tránh nạn của người khác, không phải ai chỉ cần nói một câu đều có thể gia nhập. Hắn muốn là chân thành, muốn chính là người có tình nghĩa giống Tuyệt Phong, Lôi Đình huynh muội, chỉ cần ngươi nặng tình, nặng nghĩa, cho dù ngươi chỉ là người mới chơi cấp không, Mộ Dung Tiểu Thiên cũng sẽ đối đãi ngươi như huynh đệ. Thứ nhất, các ngươi có thực lực, tuy rằng các ngươi nhân số không nhiều lắm, nhưng từng binh sĩ năng lực tác chiến đều rất mạnh. Tuyệt Phong, tiểu đội Lôi Đình dòng binh, còn có ngươi tên trộm đại ca, không phải là nhân vật đang nổi danh khắp Hoa Hạ khu sao? Tuy rằng các ngươi hiện tại còn chưa thành đoàn đội, nhưng tiềm lực là không thể đánh giá, chỉ dựa vào việc các ngươi có thể diệt ma quỷ dòng binh đoàn, chính là chứng minh tốt nhất. Mộ Dung Tiểu Thiên nghiêm túc nhìn Hỏa Vân, nếu chỉ lý do như vậy, Mộ Dung Tiểu Thiên căn bản là sẽ không nhận. Thứ hai, theo như ta biết, 6 thành thị lớn, ngoại trừ Phượng Hoàng Thành, các đoàn đội cùng thế lực lớn, sau lưng bọn họ cơ hồ đều có tập đoàn tài chính ủng hộ. Mà chỉ có Phượng Hoàng Thành là do tên trộm đại ca tay không giành chính quyền. Chúng ta không muốn làm người phụ thuộc vào kẻ có tài lực. Tin tức của ngươi cũng thật nhạy bén a, Mộ Dung Tiểu Thiên nhẹ giọng cảm thán. Đối với lý do thứ hai, cũng vẫn vậy không làm cho hắn vừa lòng, mà Tuyệt Phong mặt không chút thay đổi, giống như đang trầm tư cái gì, mà Minh Tâm, giống như căn bản là không có nghe Hỏa Vân nói chuyện. Lý do thứ ba, kỳ thật chỉ có lý do thứ ba mới là nguyên nhân thực sự làm ta nghĩ muốn gia nhập các ngươi. Nhân phẩm Tuyệt Phong, sớm đã thành giai thoại mọi người lan truyền, sự chân tình khi Lôi Đình tiểu đội vì bằng hữu mà thông qua mảnh đất hoa hồng. Ngươi tên trộm đại ca lại càng không cần phải nói. Hôm nay ngươi không chút nào giấu việc ăn gian, đem 12 vạn kim tệ trả lại cho ta chứng minh sự chân thành cùng công bình của ngươi. Đáng giá để chúng ta gia nhập các ngươi, là bởi vì các ngươi có tình có nghĩa. Nặng tình, nặng nghĩa, đây mới là lý do ta muốn gia nhập các ngươi. Tuyệt Phong mắt sáng rực lên, Minh Tâm trên mặt lộ ra tươi cười. Mộ Dung Tiểu Thiên trong ánh mắt nghiêm túc lộ ra sáng ngời. Nặng tình, nặng nghĩa, đây mới là lý do Mộ Dung Tiểu Thiên cần. Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dòng binh cầu kim phiếu. Cầu đề cử đề, cách chương.